kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Mai táng quỷ mạch, trở lại tư nhân nữ tử học viện chuyện làm thứ nhất. Chính là mai táng quỷ mạch. Quỷ mạch vị trí, Tô Đại Nhiên tuyển trạch ở tư nhân nữ tử học viện thao trường. Hắn sờ sờ mặt đất, sau đó đem quỷ mạch đem ra. Không biết mai táng ngươi, biết gây ra cái gì tầng sâu nhiệm vụ. Tự lẩm bẩm phía sau, Tô Đại Nhiên xác định bên ngoài phương vị, đem quỷ mạch thả trên mặt đất. Quỷ mạch ở tiếp xúc mặt đất chốc lát, liền chui vào. Rất nhanh, toàn bộ tư nhân nữ tử học viện run nhẹ nhẹ. Một cỗ mãnh liệt âm khí đánh tới. Bầu trời xuất hiện một mảnh hắc vân. Hắc vân càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ tư nhân nữ tử học viện. Tiếp lấy bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Đó là màu đen giọt mưa. Tiểu vũ rất nhanh biến thành mưa to. Bùm bùm rơi xuống. Trên mặt đất bốc lên từng sợi hắc khí. Mơ hồ toàn bộ học viện. Theo thời gian, quỷ mạch cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Quỷ mạch dựng dục học viện đồng thời. Học viện cũng ở tặng lại quỷ mạch. Đây là một cái bổ sung hoàn mỹ tuần hoàn. Nhưng mà cũng không có gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải. Chẳng lẽ là quỷ mạch vẫn chưa hoàn toàn lớn lên? Chắc là như vậy. Nó là vật tiêu hao. Cũng không phải là trang bị, đạo cụ gì gì đó. Vật tiêu hao chính là dùng để hấp thu. Cần chờ đợi. Sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên minh bạch vì sao quỷ mạch không có gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Xem ra, nó còn chưa hoàn thành lớn lên, chờ hoàn toàn lớn lên. Hẳn là sẽ gây ra tầng sâu nhiệm vụ, nghĩ thông suốt điểm này. Tô Đại Nhiên một bên nghỉ ngơi một bên đợi đến 375 đường xe buýt. Làm cho Hoa Nam Hổ những thứ này sát nhân quỷ đảm nhiệm tư nhân nữ tử học viện lão sư. Bọn họ, khi còn sống dù sao cũng là người chơi. Có phong phú tri thức cùng kinh nghiệm. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Tổng cộng có 33 danh sát nhân quỷ sống đi tới tư nhân nữ tử học viện. Cái này liền chứng minh. Cái này 33 danh sát nhân quỷ không đơn giản. Tư nhân nữ tử học viện lập tức nhiều 33 danh nghề nghiệp lão sư. Đây là một kiện đáng giá người hưng phấn sự tình. Chờ 375 đường xe buýt sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên đi một chuyến Silent Hill. Ở Silent Hill cùng Alessa nói chuyện với nhau khoảng khắc. Sau đó đem nhánh sông quỷ huyệt thiết định ở Silent Hill. Quá đoạn thời gian, quỷ mạch là có thể lan tràn tới. Đại ca ca, người xác định người muốn thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Alessa đầu óc đều là ngu dốt. Tô Đại Nhiên xoa xoa Alessa đầu. Hắn biết Alessa vì sao khiếp sợ như vậy. Ở nơi này tuyệt vọng hắc ám thế giới, thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, nhất định chính là thiên phương kỳ đàm. Phải biết rằng, của nàng thiện lương mặt Seren, muốn trên thế giới này ấp trứng mỹ hảo, kết quả lại ấp trứng ra khỏi tội ác. Tô Đại Nhiên không có trực tiếp trả lời Alessa. Hắn phất phất tay đem quái vật đầu kim tự tháp hô qua đây. Nghe Hân Vũ nói, quái vật đầu kim tự tháp đã gia nhập vào tư nhân nữ tử học viện. Mấy ngày nay, vẫn luôn đang học, phi thường nỗ lực. Đại ca, ngài tìm ta. Quái vật đầu kim tự tháp lời đã nói rất lưu loát. Ta hỏi ngươi, 1+1 tương đương với mấy? Đại ca, tương đương với 2. 2+2 đâu? Quái vật đầu kim tự tháp tính một chút, gấp vội vàng nói, chờ với 4. Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Hắn vẫn hỏi 16+16 số học vấn đề phía sau. Quái vật đầu kim tự tháp mới chỉ có trả lời không được. Hắn thậm chí đem giày đều cởi, nhưng là đầu ngón tay chính là không đủ dùng. Thấy không, phía trước liền 1+1 tương đương với mấy cũng không biết. Quái vật đầu kim tự tháp bây giờ đã có thể thuần thục nắm giữ 20 trong vòng thêm phép trừ. Alessa không biết rõ Tô Đại Nhiên ý tứ. Tô Đại Nhiên nói cho Alessa, đây chính là kiến thức lực lượng A, tri thức cải biến vận mệnh. Tri thức cũng có thể cải biến thế giới A, Alessa U mê gật đầu. Mặc dù không là phi thường minh bạch, thế nhưng nàng cảm thấy rất có đạo lý. Quái vật đầu kim tự tháp, ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tri thức điểm. Nếu như ngón tay không đủ, hay dùng ngươi hắc giáp trùng tính. Quái vật đầu kim tự tháp vỗ vỗ thiết đầu. Ôi chao ta đi, đại ca nói quả thực quá đúng. Xử lý xong Silent Hill sự tình phía sau, Tô Đại Nhiên về tới ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Số 2 lầu 1 đơn nguyên 9 tầng cùng 10 tầng. Bị Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi trực tiếp đập mạc. 12 căn phòng nối liền nhau, trở thành một cái cự đại phục thức. Mân côi cũng từ 271 thất vậy vào 906 thất. Trên bàn cơm bày thức ăn nóng hổi. Cơm nước tản ra u lục u lam ánh sáng màu. Đồng thời còn có nồng nặc mùi hôi thối. Triệu Khả Hinh, ngươi có phải hay không hạ độc? Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến mà hỏi. Triệu Khả Hinh ngây tại chỗ, suy nghĩ một lát sau, ngoan ngoãn gật đầu, hiện nay nàng còn sẽ không nói sao. Sau đó tóc lướt qua Tô Đại Nhiên bàn tay hỏi, làm sao ngươi biết? Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, cái này còn cần hỏi, vừa nhìn liền biết cơm này đồ ăn có chuyện, trước không đề cập tới nhan sắc, liền cái kia nồng nặc mùi hôi thối liền biểu thị phi thường không thích hợp. Cái gọi là thức ăn sắc hương vị câu toàn, đến Triệu Khả Hinh nơi đây, cũng chỉ còn lại có nóng. Hôm nay ám sát thất bại, liền không thể lại ám sát a, Tô Đại Nhiên nhắc nhở Triệu Khả Hinh. Lời mới vừa mới kết thúc, băng vải cuốn tới, chờ Tô Đại Nhiên sau khi phản ứng, hắn tiến nhập Triệu Khả Vi buồng tim. Lần này, Tô Đại Nhiên đối với trái tim không có như vậy kháng cự. Ngược lại nghiêm túc bắt đầu quan sát gian phòng. Tường toàn bộ đều là quan với hình của mình, Khả Vi nha đầu kia. Hội họa năng lực cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên gật đầu cười, nếu như nàng sinh sống ở địa cầu, cũng có thể trở thành một danh họa sĩ bên kia. Khán giả 817 nhóm từng cái ở phát sóng trực tiếp gian nhổ nước bọt lấy. Ai? Không có Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp. Cuộc sống này đều không biết làm như thế nào qua. Chính là, nhất là lần này Đại Nhiên ca liên tục phát sóng trực tiếp gần nửa tháng. Đột nhiên ngưng phát hình. Thật là không có thói quen a, nhìn Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp. Còn lại streamer kinh dị phát sóng trực tiếp hoàn toàn nhìn không được a, không phải ở trên đường chạy trốn, chính là ở tử vong trên đường. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Các đồng chí, nguy a, các ngươi còn nhớ rõ Liễu Y sao? Liễu Y, nhớ kỹ a, cùng Đại Nhiên ca cùng nhau tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Bây giờ biến thành bệnh trạng mỹ thực streamer. Nàng chết rồi. Ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng gặp phải đại hung. Ngay vừa mới rồi, màn hình đều tối. Ngọa tào, không thể nào. Ta nhớ được Đại Nhiên ca nói Bắc Giao nghĩa địa công cộng đại hung là vạn vật khóc. Thiên chân, vạn xác, ngược lại màn hình đều tối. Đã tìm không được Liệu Y phát sóng trực tiếp gian. Đáng tiếc, ta còn vẫn cảm thấy Liệu Y cùng Đại Nhiên ca rất có duyên phận. Đúng vậy a, Đại Nhiên ca 6 chẳng phát sóng trực tiếp. Thấy Liệu Y 3 lần, có thể thấy được bên ngoài duyên phận. Phát sóng trực tiếp gian vì Liệu Y tử vong chuyện này. Dồn dập không dứt thương tiếc, nhưng sự thực đã là như thế. Thành tựu kinh dị trò chơi thế giới người chơi, tử vong là chuyện thường xảy ra. Không phải ai đều có thể đạt được Tô Đại Nhiên cấp bậc này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.